Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, thứ 334 chương chậm thích ngươi. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đãi phục hồi tinh thần lại hậu, chính mình toàn bộ người đã bị nam tử chăm chú áp ở tại dưới thân. Nhìn này nam thượng nữ hạ tư thái, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp một xinh. Đầu óc trống rỗng, môi đỏ mọng hé mở, nói lắp bắp, đêm, Dạ Quân Minh, ngươi làm cái gì vậy? Lạc Đông Đông mở miệng, bởi vì khẩn trương ngượng ngùng quan hệ, lưỡi đều phải thắt, kia một tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này càng như mông khỉ tựa như, đỏ bừng một mảnh, mà nam tử, lại dường như phi thường hưởng thụ nữ tử này ngượng ngùng hoảng loạn tiểu mô dạng. Kia đẹp môi mỏng không khỏi hơi nhất câu. Trong nháy mắt, tà khí chắc lậu, ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng, nam thượng nữ hạ, ngươi cảm thấy, chậm sẽ đối ngươi làm cái gì? Nói xong lời cuối cùng, Dạ Quân Minh càng là cố ý tựa ở Lạc Đông Đông cổ hoa. Đối Lạc Đông Đông dái tai a khởi nhiệt khí tới, trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy cổ ngứa, một cỗ tê dại điện lưu. Càng cấp tốc theo nàng giái tai thông hiểu toàn thân tứ chi bách hài. Liên đới xương cốt đều phải tô rớt. Tim đập, lại là bỗng nhiên gia tốc khởi đến. Bang bang phanh tiếng tim đập, nhảy như vậy kịch liệt. Nam tử minh hiển cũng là nhận thấy được điểm này. Kia ngón tay thon dài, càng chậm rãi theo nàng kia tinh xảo khuôn mặt rời xuống đi. Cuối cùng, dừng lại ở ngực nàng. Ngươi, hình như rất khẩn trương. Nam tử mở miệng, cũng không biết là cố ý còn là thế nào. Thanh âm vậy mà như vậy khàn khàn, trầm thấp, lại đáng chết cảm tính. Nghe nói, Lạc Đông Đông trên mặt một di ong, tim đập càng phát ra gia tốc. Chỉ là, ngoài miệng vẫn như cũ mạnh miệng mở miệng nói. Ta mới không có khẩn trương đâu. Ngươi bỏ đi lạp, Lạc Đông Đông vừa lái miệng nói. Một bên thân thủ dục đẩy ra Dạ Quân Minh. Chỉ là, mặc kệ nàng thế nào đầy, Dạ Quân Minh thân thể đô lù lù bất động. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng càng phát ra khẩn trương. Hai gò má càng phát ra nóng bỏng. Đáng chết, nam nhân này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn cứ như vậy chăm chú đè nặng nàng. Còn có kia một đôi đầy tà khí phượng con ngươi. Cứ như vậy chăm chú nhìn nàng, cũng làm cho nàng mau vô pháp tự hỏi cái khác. Đặc biệt, nam tử kia một cái đặt ở chính mình ngực bàn tay to. Trời ạ, nàng cũng mau đã bất tỉnh. Ngay Lạc Đông Đông tâm hoảng ý loạn lúc, Dạ Quân Minh dường như phi thường hưởng thụ Lạc Đông Đông lúc này khẩn trương lo lắng mô dạng. Hắn liền chăm chú áp ở trên người nữ tử, kia mang theo tà khí phượng con ngươi, liền một chớp cũng không chớp rơi vào trên người nữ tử. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một thế giới lâu. Cuối cùng, thấy Dạ Quân Minh chỉ là chăm chú đè nặng nàng, lại không có làm ra cái khác cử động. Nguyên bản bất an khẩn trương tâm, chậm rãi bình phục xuống. Sau một khắc, Lạc Đông Đông vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Môi đỏ mọng nhúc nhích một chút. Cuối cùng, còn là nhịn không được lên tiếng. Dạ Quân Minh, người đã biết thân phận của ta. Vì sao lúc trước ở bầy sói tập kích ta thời gian? Còn phải bảo vệ ta? Lạc Đông Đông mở miệng, kia đầy nghi hoặc không hiểu ánh mắt, càng thẳng tắp đối diện thượng nam tử kia một đôi thâm thúy mà đẹp phượng con ngươi. Nghe nói, Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Con ngươi chúng ta khí chợt biến mất, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, thâm thúy, mà phức tạp, đối với Dạ Quân Minh trầm mặc. Lạc Đông Đông chỉ là kiên trì chờ đợi, bởi vì, nàng muốn một đáp án. Tất cả mọi người biết, nàng thích Dạ Quân Minh, như vậy hắn đâu, hắn có biết, tâm ý của hắn. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc không hiểu lúc, nam tử đầu tiên là thật sâu đưa mắt nhìn Lạc Đông Đông liếc mắt một cái. Cuối cùng, lại một xoay người, ngã xuống Lạc Đông Đông bên cạnh, trên người trọng lượng chợt biến mất. Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, lại không có lập tức đứng dậy, chỉ là tĩnh tĩnh cùng Dạ Quân Minh nằm ở trên giường. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng trên đầu, nhìn trên đỉnh kia một viên mỹ lệ dạ minh châu, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng phát ra thông thấu. Bên tai, truyền đến, là nam tử kia trầm thấp, mà khàn khàn thanh âm ni chậm nghĩ. Chậm là điên rồi, cho nên mới phải như thế đi. Nam tử mở miệng, có tự diễu, có bất đắc dĩ, nhiều hơn, lại là tiêu tan như là đã quyết định cái gì tựa như. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình. Lập tức, khuôn mặt vừa chuyển, liền hướng phía bên cạnh nam tử nhìn lại. Lại hào lúc này, nam tử cũng theo quay đầu, nghiêng khuôn mặt nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, Lạc Đông Đông trong lòng một quý. Nhưng chỉ là tĩnh tĩnh cùng nam tử đối diện, thấy nam tử hơi mở miệng, kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, sau đó khai miệng phun ra, từng câu từng chữ, dường như tuyên khắc vào Lạc Đông Đông trong lòng tựa như. Chấm, bất không cần biết ngươi là cái gì thân phận, người nào, chỉ cần, hiện tại ngươi ở lại chấm bên người, này đã vừa lòng. Cái gì, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lập tức một sinh, dù sao, thân phận của nàng, là theo Dạ Quân Minh đối lập, thay đổi những người khác, lấy ở đâu như vậy lòng dạ đi nguyên nhân nàng. Thế nhưng, nam tử này, ở biết được thân phận của nàng hậu, lại ở nàng có nguy hiểm lúc, liều lĩnh đi cứu nàng. Hiện tại, hắn cũng không đuổi theo cứu chuyện của nàng. Này, trong lòng chấn động, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dạ Quân Minh, ngươi đây là ý gì? Ngươi, tha thứ ta, tương đối với Lạc Đông Đông không dám tin tưởng và cẩn thận từng ly từng tí. Dạ Quân Minh đầu tiên là thật sâu nhìn nàng một cái. Môi mỏng hé mở, mở miệng nói, đối, chỉ cần từ giờ trở đi, ngươi vĩnh viễn ở lại chậm bên người, như vậy chậm liền tha thứ ngươi. Ai kêu chậm? Bởi vì ngươi mà nổi điên. Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí kiên định vô cùng, nói xong lời cuối cùng, ngữ khí càng là có chút bất đắc dĩ, lại tiêu tan. Lạc Đông Đông nghe nói, trong lòng giật mình, tim đập lại lần nữa gia tốc. Dạ Quân Minh lời này, rốt cuộc là có ý gì? Hắn nói, hắn vì nàng mà nổi điên. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc lúc, Dạ Quân Minh dường như nhận thấy được Lạc Đông Đông tâm tư tựa như. Môi mỏng hé mở, từng câu từng chữ, mở miệng nói, nữ nhân, chậm thích ngươi, ầm ầm một tiếng. Dạ Quân Minh lời này, đối với Lạc Đông Đông đến nói, quả thực so với sét đánh ngang đầu thẳng tắp hướng nàng bổ tới càng làm cho nàng khiếp sợ. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp một sinh, đại não lập tức hiện ra da trống rỗng. Trời ạ, nàng rốt cuộc có nghe lầm hay không? Dạ Quân Minh vừa, nói cái gì? Hắn nói, hắn thích nàng, ngay Lạc Đông Đông trong lòng vô cùng khiếp sợ lúc, Dạ Quân Minh chỉ là lẳng lặng nhìn bên cạnh nữ tử. Nhìn nữ tử nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng mô dạng, trong lòng không khỏi một quý, lập tức, lại lần nữa xoay người, áp ở tại Lạc Đông Đông trên người, bàn tay to một trọn. Nhẹ nhàng nâng lên Lạc Đông Đông lanh lảnh cằm, lập tức, Dạ Quân Minh kia ấm áp hôn, chợt hạ xuống, nếu nói là Lạc Đông Đông vừa đã bởi vì Dạ Quân Minh lời mà khiếp sợ không thôi. Bây giờ, Lạc Đông Đông quả thực không biết nên dùng cái gì đi hình dung lúc này tâm tình. Trời ạ, Dạ Quân Minh hắn hôn, hết chương.